Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đấy, đứa trẻ đó không chết. Yusanga không muốn giết cô bé và tôi đã đồng ý, cứ làm những gì anh muốn. Han Su-yong lẩm bẩm và bỏ đi. Chỉ còn lại Yusanga trong tòa nhà bỏ hoang. Đứa trẻ tạm thời bị ngất bởi châm điểm áp lực. Yusanga vuốt tóc đứa bé đang chìm vào giấc ngủ và nói với một giọng tối tăm. Cô bé là một thảm họa sao? Phải, Doka SC, anh biết điều này bằng năng lực của mình sao? Tương tự như thế, tôi nhớ lại một câu từ con đường sinh tồn. Thảm họa cuối cùng của kịch bản thứ 5. Thảm họa lũ lụt là thảm họa nguy hiểm nhất và cũng đáng buồn nhất. Yusanga cắn môi và hỏi. Có phải cô bé cũng giống như thảm họa câu hỏi không? Nó giống nhưng cũng có một chút khác. Thảm họa lũ lụt, nếu cô bé sử dụng tất cả sức mạnh của mình, cô bé sẽ là thảm họa kinh hoàng hơn rất nhiều so với thảm họa câu hỏi. Thảm họa câu hỏi chỉ ảnh hưởng đến quận Cang Đông nhưng thảm họa lũ lụt thì khác. Với sức mạnh đó, Seoul sẽ bị xóa sổ sau chưa đầy một giờ. Cho dù tôi nhìn như thế nào, cô bé vẫn không giống một thảm họa. Sao đứa trẻ này lại có thể trở thành một thảm họa chỉ sau 5 ngày chứ? Yusanga tự hỏi. Trên thực tế, Yusanga đã đúng. Ngay bây giờ, đứa bé này không phải là một thảm họa. Kỹ năng độc quyền. Danh sách nhân vật được kích hoạt. Thông tin nhân vật. Tên. Shin Yusung. Tuổi. 11. Chòm sao. Không. Hai chòm sao hiện đang thể hiện sự quan tâm đến người này. Thuộc tính riêng, người thuần hóa quái thú. Hiếm, Reflexive Killer, General, kỹ năng độc quyền, thuần hóa LV. 5, truyền thông đa dạng LV. 7, tốc độ chân LV. 6, lai hóa LV. 4, dấu ấn. 0, chỉ số tổng thể, thể chất LV. 12, sức mạnh LV. 12. Nhanh nhẹn LV. 16. Sức mạnh ma thuật LV. 24. Đánh giá tổng thể. Cô ấy có sức mạnh ma thuật tốt nhưng khả năng tổng thể của cô ấy thấp. Cô ấy có tài năng xuất sắc và thuộc tính hiếm nhưng không nhận được sự chú ý của các chòm sao do bản tính mong manh của cô ấy. Shin Yusung, đứa trẻ này sẽ phá hủy Seoul trong 5 ngày tới. Yusanga nói. Tôi nghe nói rằng thảm họa nở ra từ thiên thạch, nhưng mà đứa trẻ này không đến từ thiên thạch. Đúng vậy, đứa bé này không nở ra từ một thiên thạch. Cô bé sinh ra và lớn lên ở trái đất. Cô bé vẫn sẽ là người của trái đất sau 5 ngày nữa. Tại sao? Thảm họa câu hỏi cũng có nguồn gốc từ trái đất. Đôi mắt của Yusanga mở to. Đứa trẻ này giống như thảm họa câu hỏi. Đúng nhưng cũng không đúng. Ha! Tất cả các thảm họa từ trái đất đều là người trở về. Họ là những kẻ hủy diệt. Những người đã quét sạch một thế giới khác và trở về. Đứa bé này có thể được gọi là người trở về vì cô bé đã phá hủy Kronos. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Trong số 5 thảm họa của Kronos, đứa bé này rất đặc biệt và cũng là người nguy hiểm nhất. Người tạo ra thảm họa không phải là cô bé lúc này. Nhưng lại là cô bé trong tương lai. Tương lai của cô bé. Đứa bé này từ nhiều thập kỷ trong tương lai sau này sẽ quay trở lại để kết thúc trái đất. Đứa trẻ ngây thơ và ngọt ngào sẽ trở thành một trong những thảm họa khủng khiếp nhất của thế giới này trong tương lai. Đó là lý do tại sao Han Su-yong nói sẽ giết đứa bé này. Nếu chúng ta giết đứa bé này ngay bây giờ, chúng ta có thể loại bỏ tương lai của cô bé. Một thảm họa mà ngay cả Yu Jong-hyuk cũng không thể ngăn cản. Yu Jong-hyuk nhìn vào lỗ hổng trên ngực anh. Đó là một vết thương không thể chữa lành nếu không sử dụng recovery ngay lập tức. Anh giận dữ hỏi người phụ nữ gây lên vết thương đó. Shin Yusung, tại sao cô lại thay đổi suy nghĩ? Thay đổi, tôi không thay đổi. Shin Yusung cười, tôi không phải là người hồi quy như đội trưởng. Tôi chỉ là một món đồ chơi bị mắc kẹt trong các kịch bản. Tôi có nhân cách giống như thảm họa mà đội trưởng đã gặp trong quá khứ. Vậy tại sao? Đây có phải là lần hồi quy thứ 3 của anh không? tôi đã cho anh cơ hội trong lần hồi quy thứ hai. Vậy mà đội trưởng lại một lần nữa bỏ lỡ nó. Tôi đã cung cấp cho anh rất nhiều thông tin nhưng anh lại thất bại. Xin Yu Sung mỉm cười buồn bã với Yu Jong Hyuk. Anh không thể thay đổi thế giới. Nhiều thứ vẫn còn nguyên vẹn và không có gì thay đổi. Xin Yu Sung nói trong khi nhìn lên đại sảnh đường trên bầu trời. Vì vậy, khi tôi nghĩ về nó, thật sự thì thế giới này nên kết thúc tại đây. Cảm xúc cũ của tôi ùa về khi tôi đọc lại con đường sinh tồn. Anh đang làm gì thế? Khi tôi nghe thấy một giọng nói thì tôi ngay lập tức tắt điện thoại của mình. Đó là Han Su-yong. Cô ta hỏi, quyết định của anh là gì? Tôi vẫn đang suy nghĩ. Han Su-yong cau mày trước sự thiếu quyết đoán trong giọng nói của tôi. Cô ta thì thầm trong khi chú ý đến Yu San-ga và Shin Yu-sung. Anh quên rồi hả? Yu Jong-hyuk suýt chết vì thảm họa cuối cùng trong lần hồi quy thứ ba đấy. Anh ta không chết. Nó không phải vấn đề. Điều quan trọng là chúng ta không thể chiến thắng nếu trong một trận chiến trực diện. Lời của Han Su-yong là sự thật. Lần hồi quy thứ ba Yu Jong-hyuk thực sự đã chết vì Shin Yu-sung. Nếu anh không giết nó thì ác quỷ Kim Nam-moon có thể. Thật không may. Lần này không còn ác quỷ để giết Shin Yu-sung. Tôi chắc chắn đã nói rằng tôi phản đối nó. Tôi cảnh báo anh. Anh nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì à? Một số chòm sao không thích việc đốt khoai lang. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, đang chuẩn bị đồ uống có ga cho khoai lang. Khoai lang mô tả cảm giác ngột ngạt. Đồ uống có ga mô tả cảm giác sảng khoái. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Mong đợi phán đoán sáng suốt của bạn. Có lẽ cuộc trò chuyện này đã không được lọc. Việc lọc thông tin đang dần nới lỏng. Yu San-ga thở dài sau khi nói chuyện với Shin Yu-sung và bước đến. Doka SC, anh không thể làm vậy. Khuôn mặt cô tuyệt vọng. Đó là một tương lai chưa xảy ra. Nếu chúng ta chăm sóc tốt cho cô bé, thảm họa sẽ không xảy ra thì sao? Như hiệu ứng cánh bướm. Nó không phải thiếu lý do. Người đến thế giới này là Shin Yu-sung tương lai. Thế giới này là thế giới đầu tiên. Tạo ra Shin Yu-sung tương lai. Nói cách khác, nếu chúng ta thay đổi Shin Yu-sung hiện tại thì thảm họa có thể sẽ không xảy ra. Về mặt lý thuyết là vậy. Nó cũng giống như giết Shin Yu-sung để ngăn chặn thảm họa. Tuy nhiên, tồn tại một vấn đề. Sự kiện khiến đứa trẻ này trở thành thảm họa xảy ra trong tương lai xa. Nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì chúng ta làm bây giờ. Hiệu ứng cánh bướm không dễ dàng xảy ra. Một con bướm vỗ cánh ở Thái Bình Dương lại có thể gây ra một cơn bão ở phía bên kia thế giới. Về mặt lý thuyết là có thể. Điều quan trọng là thời gian để đôi cánh trở thành cơn bão. Biểu cảm của Yu San-ga trở nên cáu kỉnh. Anh không biết. Không thể. Ngay cả khi chúng ta thay đổi đứa trẻ, thảm họa vẫn sẽ đến sau 5 ngày nữa. Trên thực tế, Yu Jong-hyuk đã thử nó nhiều lần trong các lần hồi quy từ giữa đến cuối. Điều đầu tiên anh làm là tìm Shin Yu-sung và cố gắng ngăn cô bé trở thành thảm họa. Anh luôn thất bại. Không có vấn đề gì với Shin Yu-sung trong hiện tại. Nhưng Shin Yu-sung tương lai vẫn trở lại sau 5 ngày nữa. Sau đó, cô sẽ phá hủy Seoul. Giọng nói của Yu San-ga dần yếu đi. Tại sao đứa trẻ này lại là một thảm họa? Điều gì đã xảy ra trong tương lai? Tôi không biết. Tôi biết câu trả lời nhưng tôi không nói gì cả. Thay vào đó, tôi đi về phía đứa trẻ đang ăn thịt và hỏi. Có ngon không? Ngon. Tôi có thể cảm thấy Yu San-ga và Han Su-yong đang nhìn tôi từ xa. Không. Giết cô ta. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Giết đi. Thực tế, giết Shin Yu-sung sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến phần quan trọng của điểm kết thúc. Nhưng nếu tôi không giết Shin Yu-sung ngay bây giờ, chỉ cần sai lầm nhỏ nhất cũng khiến Seoul bị phá hủy. Theo góc nhìn bây giờ, giữ lại Shin Yu-sung sẽ chỉ mang đến nguy hiểm. Shin Yu-sung ăn thịt và nhìn tôi với đôi mắt vô định. Chú này, chú có nhìn thấy tương lai không? Ha, cháu, có phải là người xấu trong tương lai không? Chắc cô bé đã nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi khẽ trả lời, có lẽ, cháu sẽ tệ như thế nào? Nhóc có lẽ sẽ là người tồi tệ nhất ở Seoul. Xấu xa như Joker và Thanos sao? Tôi không biết. Shin Yu-sung cúi đầu. Đây không phải là điều kỳ lạ. Sao? Cháu đã là một người xấu sẵn rồi. Cô bé không nói với tôi tại sao. Tôi biết làm thế nào Shin Yu-sung có thể tồn tại trong thế giới này. Sự hiểu biết của bạn về hóa thân Shin Yu-sung đã tăng lên. Kỹ năng độc quyền. Độc giả toàn trí giai đoạn 2 được kích hoạt. Tôi đã giết nó. Cô bé đã giết con chó của mình để sống sót trong kịch bản đầu tiên. Tôi xin lỗi. Cô bé đã lấy trộm một chiếc áo khoác từ một ông già đã chết sau một cuộc tấn công. Cô bé đã giết người phụ nữ luôn chăm sóc cô bé để bảo vệ Green Zone của mình. Cô bé chỉ ra chỗ một người đang bị ai đó đuổi theo để lấy thức ăn. Trong thế giới này, mọi người đều bị buộc phải phạm tội. Không phải ai cũng có thể hợp lý hóa những điều như vậy. Tôi phải bị trừng phạt. Tôi không đáng được sống. Quyết tâm lấp đầy đôi mắt sợ hãi của đứa trẻ. Biểu hiện của một người quyết tâm chết không phân biệt người lớn hay trẻ em. Chú có thể giết cháu. Cháu đã sẵn sàng. Nếu tôi là nhân vật chính của câu chuyện này, tôi sẽ giết Shin Yu-sung không do dự. Tuy nhiên, tôi chỉ là một độc giả. Một người đọc phải đưa ra lựa chọn của độc giả. Tất nhiên, tôi không phải là một nhà văn nên những câu nói phát ra từ miệng tôi rất thẳng thắn. Tôi xoa đầu Shin Yu-sung và nói, đừng lo lắng quá, cái chết của nhóc không nằm trong cái kết mà tôi muốn. Lượt hồi quy của Yu Jong-hyuk sẽ không còn ý nghĩa gì nếu tôi giết đứa trẻ này. Anh ta đã chiến đấu để thay đổi quá khứ. Nếu ai đó giết người khác để tương lai được sửa chữa, điều này nghĩa là gì? Cho nên, tôi sẽ ngăn cái chết của đứa trẻ này vì Yu Jong-hyuk. Đôi mắt cô bé run rẩy. Hóa thân, Shin Yu-sung, cảm thấy một lòng trung thành mờ nhạt với bạn. Sự hiểu biết của bạn về hóa thân, Shin Yu-sung, đã tăng lên. Nhưng cháu phải chết. Có một cách để ngăn chặn thảm họa. Tôi có thể nghe thấy Han Su-yong đang thở dài phía sau tôi. Ở bên cạnh cô, Yu San-ga đang nhìn với đôi môi khép chặt. Tôi có thể làm điều đó với sự giúp đỡ của nhóc. Ở nơi đầu tiên, kết thúc tôi muốn là không thể. Tuy nhiên, nếu tôi thay đổi từng chút một, tôi có thể sẽ biến nó thành một kết thúc khả thi. Shin Yu-sung sẽ là một trong những nền tảng nhỏ của câu chuyện này. Tôi lập tức mở túi Doc Kaebi và mua một vài món đồ. Shin Yu-sung lẩm bẩm mà không có chút tự tin nào. Cháu có thể làm gì? Cháu không có nhà tài trợ. Tại sao lại có vấn đề nếu nhóc không có nhà tài trợ? Bạn đã tài trợ gói tăng trưởng y cho hóa thân. Shin Yu-sung, miệng của Shin Yu-sung há hốc. Bạn đã tài trợ gói tăng trưởng 2 cho hóa thân. Shin Yu-sung, bạn đã tài trợ gói kỷ niệm kịch bản mới cho hóa thân. Shin Yu-sung, các tin nhắn liên tục xuất hiện. Shin Yu-sung tái mặt, đờ đây là gì? Không sao, tôi có nhiều tiền lắm. Chú là ai vậy ạ? Tôi là Doka. Kim Doka, tôi gõ nhẹ vào đầu đứa trẻ. Trong 5 ngày tới, nhóc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai ở đây. Đó là sự thật, chúa tể quái thú Shin Yu-sung. Đứa trẻ này sẽ trở thành một trong 100 người quyền lực nhất thế giới. Đứa trẻ này, người có thể trở thành thảm họa, sẽ trở thành hóa thân đầu tiên của tôi trong vòng này, cách chương.